120 ngày nhìn trộm, chương 9, góc truyện audio.com, ngày thứ 60, X đã quay lại, sự trừng phạt cuối cùng đã kết thúc, Thôi Thiện đói đến mức mê man thiếp, đi, chiếc trực thăng hạ xuống, mang nhiều đồ ăn hơn so với bình thường, bao, gồm 2 quả quýt, lần đầu tiên được cung cấp cho hoa quả, quả quýt tươi ngon, vàng óng, thực. Sự rất nhức mắt, giống như một viên pha lê được rũa mày cho nhẵn bóng. Mang, theo những chiếc lá nho nhỏ, giống như hoa quả ở trong khu vườn ngoại ô, dành, riêng cho khách du lịch tới hái. Bóc vỏ quýt ra, lấy ra múi quýt thơm ngon. Tách, hết những tơ trắng bên ngoài, non nớt như một đứa trẻ sơ sinh, hoặc như một cô, cái lần đầu dậy thì, cô vẫn luôn ghét quýt, vì nó có một mùi hương kỳ dị. Còn, thêm cả những sợi tơ trắng chẳng chịt nữa. Nhưng ở trong vườn treo này, lại, thưởng thức nó như một món đồ vô cùng trân quý. Lúc răng cắn vào giữa múi, quýt, nước quýt bắn tràn trong khoang miệng, khiến người ta nảy sinh ra một loại cảm giác rất hưng phấn. Bất kể là dạ dày, là nội tâm, hay là đầu lưỡi, hay là cái gì khác, đều vô cùng yêu thích. Cảm ơn anh lính canh ngục của tôi. Một ngày một đêm, ăn hết 2 quả quýt, không nỡ vứt vỏ quýt đi mà đem nó, để vào trong chiếc vỏ chai đã bị cắt đầu, dần dần ngâm thành nước quýt để uống, chiếc trực thăng mô hình của X đưa trở lại bút ghi âm và thêm cả một chiếc tai nghe, mở ra thì nghe được một đoạn đối thoại, anh là bạn trai của Thôi Thiện, đây là giọng của một cô gái trẻ, nghe rất liền tai, đúng, thằng khốn nào là bạn trai tôi chứ? Thật không ngờ đấy, anh nói cô ta mất tích rồi sao? Xin lỗi, tôi không có, cách nào giúp được anh? Sau khi tốt nghiệp tôi không còn liên hệ với cô ta nữa. 51, chúng tôi là bạn cùng lớp hồi còn học ở trường cấp 3 Nam Minh. Năm lớp 12, lúc điền nguyện vọng, rất trùng hợp lại chọn cùng một trường đại học, lại còn, cùng một chuyên ngành, và đồng thời cùng đỗ vào đó. Hai người là bạn thân. Thật ra, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, thường ngày cũng ít nói. Chuyện, anh là bạn trai của cô ấy, chắc sẽ biết cô ấy hơn nhỉ. Ai, nói thế nào, nhỉ, Thôi Thiện là một người rất kỳ quái. Ở trước mặt anh thì không nên nói. Những lời này, cô ta so với những cô gái đoan trang như chúng tôi. Hoàn toàn, không cùng một thế giới. Tôi đoán rằng cô ta cũng chẳng phải là mất tích gì cả. Đâu, chỉ là cố ý biến mất mà thôi. Đối với anh mà nói chưa chắc đã phải chuyện gì xấu, xin đừng hỏi thêm nữa. Xin lỗi, tôi rất bận, các học trò còn đang đợi tôi. Lên lớp, còn nhớ thầy chủ nhiệm cấp 3 không? Thầy giáo Dung, thầy ấy là thầy giáo dạy ngữ văn. Vừa cao vừa đẹp trai. Nữ sinh nào cũng thích thầy ấy. Đúng vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học của chúng tôi, thầy đột nhiên mất tích. Cho đến tận năm sau, mùa hè của một kỳ thi, đại học mới, tất cả học sinh trong trường đều khiếu nại rằng chất lượng nước có vấn đề, trong nước có mùi hôi thối khiến người ta phát nôn phát mửa. Hiệu trưởng cho người lên kiểm tra két nước, mới phát hiện thi thể của thầy giáo Dung, sớm đã chìm trong nước và phân hủy, nguyên nhân của cái chết đến nay, vẫn chưa điều tra ra. Dù gì thì nhà trường cũng đã dựa vào nguyên nhân tự sát để xử lý rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Thôi Thiện. Nghe đến câu cuối cùng, Thôi Thiện gần như lại muốn đập nát chiếc bút ghi âm, nhưng lần đầu tiên cô ta nghe thấy giọng nói của X chắc cũng chỉ tầm là một thanh niên trẻ độ khoảng 20 tuổi, mặc dù anh ta thực sự đã tới trường đại học S để tìm Tô Ngọc Cần. Nhưng vốn dĩ không phải là để cứu Thôi Thiện mà là muốn moi móc thêm nhiều bí mật. Hơn nữa về cô, cứ dứt khoát nói hết cho anh ta biết đi. Thôi Thiện mở chức năng ghi âm ra. Bắt đầu nói, lúc đó, tôi ở giường trên, Tô Ngọc Cần ở giường dưới. Trường đại học cho, phép chúng tôi tự do. Kể cả là kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè, tôi đều rất ít ở nhà. Hoặc là ở cùng với bạn bè, hoặc là đi ra ngoài du lịch. Bởi vì, tôi không có cách, nào chịu đựng nổi mẹ. 52, nói thật ra, tôi không muốn nhìn thấy sự thật mẹ là một người giúp việc theo. Giờ, bao gồm cả những bộ quần áo xấu xí rẻ tiền mà bà mặc. Hàng ngày bà chỉ ăn bánh màn thầu hoặc cháo. Còn nữa, trước giờ bà chưa từng đi những loại phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, cứ vĩnh viễn chỉ trung thành với chiếc xe đạp cũ đến rụng cả răng, khi cái xe đó bị người ta ăn trộm mất ở dưới cầu, bà khóc ròng rã mấy ngày trời. Bà giúp việc theo giờ rất giỏi, cùng lúc làm cho 3-4 nhà liền, dường như cả năm đều không ngơi nghỉ. Bà thường làm việc cho những gia đình giàu có, mỗi tháng thu nhập không hề thấp, hầu hết số tiền tích lũy được đều đưa cho tôi. Mẹ mắc bệnh nghiện sạch sẽ, lúc nào cũng chỉ nhìn chăm chăm vào quần áo của tôi, hễ có nửa vết bẩn cũng bắt tôi cởi ra để giặt. Bà ép tôi không được lãng phí một hạt gạo nào, thức ăn thừa, kể cả canh cũng phải ăn cho thật sạch. Mẹ thường nói với tôi rằng vĩnh viễn đừng bao giờ tin tưởng vào lời nói của đàn ông, cũng giống như đừng bao giờ tin tưởng một con mèo. Đúng vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy nghề nghiệp của bố tôi là một kẻ lừa đảo, chứ không phải là các loại làm ăn lớn như bố tôi vẫn thường tự xưng. Đại học năm thứ hai, có một nam sinh cứ liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi, mặc dù tôi lười không trả lời lại, nhưng lại có lần bị mẹ phát hiện ra. Lúc rảnh bà rất thích xem trộm điện thoại của tôi. Quá đáng hơn là nam sinh đó nói tới tôi, có một phụ nữ trung niên đi theo anh ta, ánh mắt từ phía xa lộ ra vẻ hung dữ, anh ta lo rằng sẽ gặp phải kẻ biến thái. Ngoài miệng tôi cứ nói là đáng đời tên tiểu tử, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến tột độ, bởi vì không có bạn học nào biết mẹ tôi là người giúp việc theo giờ. Nếu như vì chuyện này mà bị lộ ra, thì công sức ngụy trang từ cấp 2 đến giờ đổ hết xuống sông xuống biển. Tôi cãi nhau với mẹ một trận rất to, gần như đập nát hết đồ đạc trong nhà, cuối cùng dọn ra sống ở trong một căn nhà giống như kẽ nứt trên tảng băng. Không hề quay lại nơi mẹ đang sống nữa, tôi đoạn tuyệt mọi sự qua lại. Tuy nhiên, số tiền sinh hoạt mỗi tháng mẹ gửi vào tài khoản của tôi trước giờ chưa từng đứt đoạn. Tô Ngọc Cần là bạn tốt nhất của tôi, rất hiếm có được người bạn thân như vậy. Cấp 3 ngồi cùng bàn, lên đại học còn là bạn cùng phòng ở giường trên, giường dưới. Tôi chọn đại học S cũng là vì một phần ảnh tưởng từ cô ấy. Nhưng, nhiều năm về sau, tôi hoài nghi không biết lựa chọn đó có đúng đắn hay không. Hai chúng tôi như hình với bóng, cùng nhau đi xem phim, giết thời gian trong thư viện trường, dạo những con phố bán đồ lặt vặt. Tôi thường xuyên tặng quà cho cô ấy, thi thoảng còn có những thứ rất đắt, bao gồm cả những món đồ điện tử. Có người nói chúng tôi như là hai đứa lệ yêu nhau. Nếu quả thật là như vậy, cũng rất được. Đại học năm thứ tư, có một cơ hội được thầy giáo tiến cử đi thực tập. Không, thì đó là một trong 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới. Thu nhập cao thế nào thì 53, không cần nói nữa, nếu như có thể ở lại đó làm việc thì sẽ có cơ hội được cử đi Mỹ, được tiếp xúc với những ông trùm và nhân vật nổi tiếng như Rupert Murdoch. Một, đó là cơ hội trong mơ của rất nhiều người. Quan hệ của tôi và thầy giáo rất tốt, dù gì thì tôi cũng xinh đẹp hơn Tô Ngọc Cần rất nhiều. Cô ấy trông giống một cô giáo dạy tiếng Trung của trường đại học hơn, còn tôi thì được rất nhiều người gọi ngầm là bông hoa của vườn trường S. Trước thời điểm tiến cử không lâu, trong một đêm, tất cả mọi người đều truyền tai nhau bàn tán xôn xao về bí mật của tôi. Cậu có biết không, hóa ra, mẹ của tôi Thiện là một người giúp việc theo giờ. Cô gái này quả thực quá đáng sợ, ở trước mặt mọi người giả vờ làm thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, nói bố là sĩ quan cao cấp, nói dối mà không đỏ mặt, không đi làm diễn viên, quả là đáng tiếc đấy. Trên QQ truyền thêm một thông tin kinh khủng nữa về tôi. Thôi Thiện từng dụ dỗ thầy giáo chủ nhiệm cấp 3, kết quả không cần nghĩ cũng có thể đoán được, không còn nữ sinh nào nói chuyện với tôi nữa. Các nam sinh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cứ như thể một bữa cơm là có thể đưa tôi vào nhà nghỉ. đám người trước đây từng điên cuồng theo đuổi tôi, đã từ bỏ ý định một cách triệt để. Còn về người đã tiết lộ bí mật, chỉ có thể là Tô Ngọc Cần. Chắc từ khi học, cấp 3 cô ấy đã phát hiện ra rồi, nhưng lại âm thầm nhẫn nhịn, không hề tiết lộ ra, cho đến tận khi bí mật đó thực sự có giá trị lợi dụng. Nguyên nhân ấy à, đương nhiên là do đố kỵ, tôi nên đoán ra từ trước mới phải. Cô ấy không hề có nhà ý muốn chơi cùng tôi, mỗi lần hai chúng tôi cùng xuất hiện giữa các bạn học. Lúc nào cũng là cô ấy bị lạnh nhạt còn tôi được săn đón. Thì ra, cô ấy hận tôi, từ khi học ở trường cấp 3 Nam Minh đã hận tôi. Hận, đến mức mong tôi chết luôn đi, hoặc là tránh xa cô ấy ra một chút. Còn tôi thì, lần nào cũng ngoan cố chạy đến bên cạnh cô ấy. Tôi thật ngốc, nếu là tôi, chắc, có lẽ cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Tô Ngọc Cần không giành được cơ hội được tiến cử kia. Nhưng cô ấy thuận, lợi ở lại trường làm giảng viên. Công việc xem ra rất phù hợp với khí chất của cô ấy, còn cơ hội làm việc ở công ty nằm trong top 500 trên thế giới kia. Dành lại, cho một nữ sinh ngực khủng, sau đó được đưa sang đào tạo ở Mỹ, cả cho một đối tác cao cấp của công ty, nghe nói được sống ở một căn hộ hạng sang ở Beverly Hills, California. 54, mùa hè năm ấy, tôi tốt nghiệp đại học S trong sự ảo não. Chán ghét, đến một, công ty quảng cáo tên Thịnh Thế để làm việc, tôi không chụp ảnh kỷ yếu. Hi, vọng tất cả các bạn học hãy quên tôi, nếu như bọn họ không từng, người một chết đi. Chú thích, một, là ông trùm truyền thông toàn cầu người Mỹ, ông là cổ đông, chủ tịch, giám đốc điều hành của New Corporation. Theo tạp chí Forbes, Murdoch là, người giàu thứ 37 tại Mỹ. Giàu thứ 122 và nắm nhiều quyền lực thứ 13 trên toàn thế giới với số tài sản lên đến 7.4 tỷ đô la Mỹ. Cách chương.